Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý thầy, quý sư cô, thưa quý Phật tử. Hôm nay là ngày 25 tháng 3 năm 2011. Chúng ta sẽ học cho xong cái phần thứ tư này. Phần thứ tư là Đức Phật và thân quyến. Tất nhiên là nếu học xong thì chúng ta có thể đi tiếp thêm phần thứ năm, tức là chúng ta nói đến vài những quy chế của giáo đoàn. Phần này thì chúng ta đã đi ngang qua phần A, B, C, D. Và đến cái phần hôm nay chúng ta đi vô là phần D này. Phần này chúng ta bàn về những bà, tức là những hoàng phi công chúa của dòng họ Thích, hay một cái từ gọn hơn là những người nữ xuất gia cũng được. Có đôi ba nét về những vấn đề này hôm qua chúng ta đã chia sẻ với nhau, tôi nghĩ chắc quý thầy còn nhớ chứ ha. Những nét xoay quanh về vấn đề này. Đó là cái phần mở đầu. Phần kế tiếp chúng ta nói về bà Mahabhasabade, tức là bà Đại Ái Đạo Tỳ Kheo Ni. Thưa các vị, đây là vị tổ khai sáng cho Ni Đoàn Khất Sĩ. Và thông thường thì tăng giới thì không có một cái điện để thờ tổ. Thế nhưng mà rất là nhiều ni viện người ta thờ bà Gotami, tức là bà Đại Ái Đạo Tỳ Kheo Ni. Đức Thế Tôn ngày xưa vô cùng có phước, Ngài có được những vị lãnh tụ ni giới rất là đặc biệt. Một là bà Gotami, hai là bà Khema. Khema dường như là hoàng phi của vua Tần Bà Sa La hay là vua Ba Tư Nạc chi đó, chúng ta không có nhớ. Và thêm một vài người nữa là lãnh tụ trong ni đoàn. Và thưa các vị, là nữ giới, họ có rất là nhiều cái ưu điểm. Và nếu họ tu tập thành đạt thì họ có khả năng, điều thứ nhất là trở thành những người lãnh đạo rất là tài ba. Điều thứ hai, khả năng chịu đựng của họ có khi nó sâu dày hơn là nam giới. Và cái điều này người ta khảo sát rất là rõ ràng. Người ta đặt ra một cái ví dụ, ví thử như cho các ông mà mang cái bụng bầu như thế này, tức là các ông mà độn cái gì trong bụng các ông để mang như các bà, trong vòng nhiều vài tháng thì các ông có nước chết hoặc là tự sát chứ không có thể chịu đựng nổi. Và các bà thì có khả năng mang thai đứa con tới 10 tháng. Điều thứ hai nữa là cái điều nhìn rất rõ đó là tuổi thọ của nữ giới cao hơn nam ít nhất là 10 năm. Thế cho nên từ những cái năng lực nội tại của thân vật lý á, nếu chuyển được thì thưa các vị, họ trở thành những người rất là bền bỉ, khả năng chịu đựng rất là cao. Và nếu đi vào thiền định thì họ đi vào cũng rất là sâu, rất là dễ tập trung tâm thức để đi vô thiền định. Và điều thứ ba nữa là phát triển lòng từ, thì có khả năng họ cũng phát triển lòng từ rất là mênh mông. Thế nhưng mà nó có những cái điều tiêu cực nó kèm theo tâm thức của người nữ. Cái này có một số các vị đừng có nghe như thế rồi nói tôi kỳ thị mất lòng nhé. Nhưng mà sự thật là chúng ta nên nhìn rõ vấn đề. Kỳ thực là cái tâm thức họ tràn đầy sự ganh tị. Ít có người nữ nào không có sự ganh tị bên trong cả. Chưa nói trong thế giới người tu, thưa các vị, hãy nhìn thế giới xã hội bên ngoài mà coi. Nấu ăn giỏi là đàn ông chứ không phải đàn bà. Thợ may giỏi là đàn ông chứ không phải đàn bà. làm đẹp tuyệt vời nhất, tức là về cái lĩnh vực mai mặc là một nè, sửa soạn nhan sắc là hai, là những người đàn ông chứ không hề có bà nào mà khéo tay đến đổi là cắt một chiếc áo dài cực đẹp hoặc là chải một cái tóc cho người ta đẹp đẽ. Tại sao vậy? Cái điều dễ hiểu là họ thấy chừng nó đủ rồi, không cần làm hơn nữa, làm hơn nữa hơn tôi làm sao. Cho nên cái tâm ganh tị nó tiềm phục rất là sâu, thưa các vị. Do vậy cho nên bên cạnh những cái đức tính rất là tích cực của người nữ, nó có những cái phần rất ư là tiêu cực. Và kỳ thực do vậy cho nên nó biểu hiện đời sống hiện thời họ xin làm thân nữ chứ không có chi lạ. Phước nghiệp nó như thế nào thì nó biểu hiện ra đời sống thân sinh lý như thế ấy. Thế cho nên kinh văn có nhiều bài kinh nói là người nữ bị hạn chế. Điều thứ nhất là không thể chứng quả Phật được. Điều thứ hai, không thể làm vị thiên đế được. Thứ ba, không thể làm quỷ vương được. Quỷ vương cũng phải là nam quỷ vương để thống lĩnh cái bọn đầu trâu mặt ngựa, chứ còn nữ thì không có khả năng. Thế thì các vị hình dung ra rất là kỳ thị. Thế nhưng mà cái đó là do vì hạn chế của thân sinh lý. Tuy nhiên cái điều chúng ta muốn nói là bên cạnh của sự hạn chế ấy thì nó có vô vàn những cái điều thuận lợi nếu người nữ họ phát triển được những cái đặc tính ưu việt nơi đời sống của họ. Và may mắn thay, Đức Thế Tôn trong quá khứ có những vị tỳ kheo rất là lỗi lạc. Và nếu các vị hòa thượng của chúng ta mà độ được một vài người có cái tâm thức gần gần với các vị ni trưởng trong quá khứ như các bà Đại Ái Đạo Tỳ Khưu Ni vân vân, thế thì có thể gây dựng được cái dòng chảy mang mạch cho chánh pháp, làm cái chỗ tựa nương cho thập phương nữ thí chủ. Thế nhưng mà thưa các vị, dường như rất hiếm chứ không có dễ tìm đâu. Trong quá khứ các vị hòa thượng rất là đạo hạnh, cho nên có thể độ được vài vị ni lỗi lạc làm cái giềng mối và làm cương lĩnh. Ví dụ như chúng ta biết thì miền Trung có bà Diệu Không, đó là một vị ni lỗi lạc. Rồi miền Bắc bây giờ còn một vị bà gì ở Đại Ninh đây. Miền Nam cũng có vài vị, và chừng như đếm trên đầu ngón tay thôi chứ không có nhiều lắm đâu. Đó là những vị có đại tâm Bồ Tát, nhưng mà đa phần thì thưa các vị tìm không có ra. Do vậy cho nên kinh văn Đức Thế Tôn ghi rằng ba lần A Nan xin để cho bà Đại Ái Đạo này được xuất gia thì Thế Tôn từ chối. Thế Tôn nói là chánh pháp của ta sẽ rất là lâu bền nếu không mở ra cánh cửa phương tiện để độ Tỳ Kheo Ni. Bằng mở ra cánh cửa phương tiện này thì chánh pháp sẽ bị giảm tuổi thọ đi. Thưa các vị, kinh văn ghi rất là rõ. Thế cho nên cái ý đầu tiên chúng ta muốn chia sẻ nơi đây đó là bên cạnh những cái đức tính rất là tích cực của nữ giới, nó có rất là nhiều cái điều tiêu cực phát sinh. Cho nên nếu khéo thì chúng ta giúp cho họ chuyển hóa được, và ngay hiện đời họ trở thành những người rất lỗi lạc, đóng góp được cho cái sự tồn tại của Phật pháp. Bằng không á thì thưa các vị, cái năng lực đó mà nếu không khéo tu, không khéo dũa mài, không khéo làm cho phiền não là quạt sạch, thế thì trở thành cái sự tác hại rất là lớn cho dòng chảy chánh pháp. Một con dao bén, thưa các vị, nó có khả năng cắt gọt thức ăn rất là tốt, thế nhưng mà nếu lỡ đứt tay thì nó cũng đứt tay rất là sâu. Cái năng lực của người nữ nó là như vậy. Tôi có đọc một câu chuyện gần đây kể cho quý thầy nghe cho vui cái đã. Trên trang mạng nó có một câu chuyện rất là vui. Mình nói để cho Đăng Huy sợ nha, cẩn thận nha Đăng Huy. Trẻ như anh đó, cẩn thận. Hoàng đế nước Anh là hoàng đế Atu. Ông dẫn quân qua chinh phạt đất Pháp, bị vua Pháp bắt được. Do vì nhà vua trẻ đẹp, hoàng đế Pháp cảm thấy rất là có cảm tình cho nên không giết, thả về. Với điều kiện là anh phải tìm cho ra một cái câu trả lời cho tôi, đó là người phụ nữ thực sự muốn gì. Hẹn một năm, không giải quyết được cái câu đó thỏa đáng thì anh mang cái mạng anh tới đây tôi lấy cái đầu. Và hoàng đế về vấn kế hết hoàng phi, công nương, cho đến những cô gái giang hồ, cho đến quốc sư của triều đình, vân vân, không ai có thể đưa ra một câu trả lời thỏa đáng cả. Thế rồi quần thần mới bảo rằng có một bà phù thủy già rất là kinh khiếp, bà đó có khả năng trả lời được câu hỏi này, xin hoàng đế tới tham kiến với bà, tham vấn với bà. Và bà phù thủy kia, bà sẽ trả lời câu nói đó cho nhà vua để cứu mạng vua, với một điều kiện, đó là ông phải ra lệnh cho cái người võ sĩ dẫn đầu của triều đình, tức là ngày xưa người ta có cái từ là võ sĩ bàn tròn đó, tức là những người cận vệ tài tuấn vô cùng bảo vệ ngai vàng của vua, cũng là bạn của vua, cái anh chàng đó cưới tôi thì tôi mới bằng lòng nói cho ông nghe cái câu nói rất là đặc biệt mà ông tham vấn. Và nhà vua rất là buồn lòng, nghĩ rằng chắc mình không thể hy sinh cái người bạn của mình được, một võ sĩ tài tuấn như thế này. Thế nhưng mà về thì người bạn là võ sĩ kia nói rằng rất xứng đáng để tôi hy sinh điều này, hy sinh để cứu mạng hoàng đế là một, cứu đất nước Anh là hai, và một mình tôi không nghĩa lý gì cả, cho nên tôi bằng lòng cưới cho bà phù thủy vừa độc ác, vừa bẩn thỉu, vừa gớm ghiếc, vừa xấu xa, kinh khủng như thế, không có sao cả, bằng lòng. Và khi chàng võ sĩ kia hứa rồi thì bà phù thủy nói là cái điều người đàn bà mong muốn duy nhất đó là được làm chủ trọn vẹn quyết định về đời sống của chính họ, tức là có quyền quy tối cao trên đời sống của chính họ. Họ có trọn quyền quyết định về đời sống của chính họ. Đó là cái sự mong muốn duy nhất của những người đàn bà. Và khi nhà vua nói ra điều đó thì hoàng đế nước Pháp rất là hài lòng, miễn tội chết. Thế nhưng mà cái nỗi khổ đau đó là cái anh chàng võ sĩ kia phải chịu phép cưới cái bà phù thủy nọ. Và trong cái ngày hôn lễ thì bà thể hiện cái tính cách của một mụ phù thủy làm kinh khiếp cả một triều đình. Bằng cái bàn tay vừa dơ giấy vừa hôi hám, móng tay dài đầy cáo ghét, và bóc thức ăn, rồi bà tay chét đầy hết, và làm cho cả một cái triều đình hoàng cung trong ngày lễ cưới người ta đều nhòm gớm và kinh khủng đối với sự hiện diện của bà. Thế rồi cái chuyện phải tới đó là cái giờ động phòng của cái chàng kỵ sĩ kia. Chàng vẫn giữ cái phong cách của một người rất là lịch sự, cho nên vẫn đưa tay dắt bà đi vòng quanh để mà thăm thực khách, rồi cuối cùng đưa bà vô trong cái phòng để làm lễ động phòng. Thì cái điều kinh ngạc xảy ra đó là lúc bây giờ anh chàng nhìn thấy không phải là mụ phù thủy nữa, mà một cô gái rất là xinh đẹp, trẻ trung và hiền diệu. Anh chàng bỡ ngỡ, thì cô nàng nói để tặng cho anh một cái phần thưởng, cho nên tôi sẽ làm một cô gái trẻ đẹp, nhưng với một điều kiện là anh chỉ chọn được 50% trong một ngày thôi. Tức là trong 24 giờ thì cái phần thưởng nó sẽ đến với anh, đó là hoặc tôi là một cô gái trẻ đẹp ban ngày, hoặc tôi là một cô gái trẻ đẹp ban đêm, anh chọn cái phần nào? Anh chàng suy nghĩ. Dĩ nhiên là nếu ban ngày cô đẹp thì mình có quyền dẫn cô nàng đi để cho bàn quan thiên hạ thấy, và cái niềm tự hào của mình cũng lớn đó. Thế nhưng mà tối lại chung đụng với cái bà phù thủy này thì nó kinh khủng vô cùng. Thế nhưng mà anh suy nghĩ là không nên nói những ý kiến của mình, cho nên anh ta nói một câu rất thông minh, đó là cái điều này xin nàng cứ tự quyết định, ta không thể quyết định giùm, nàng ưng thế nào ta cũng chiều thế ấy. Đó là một câu nói rất là thông minh, cũng đúng với cái ý của cái bà phù thủy kia vô cùng. Và bà nói để tưởng thưởng cho cái tấm lòng rất tốt của anh, tôi sẽ là một cô gái đẹp suốt đời. Thế nhưng mà thưa các vị, cái câu kết luận nó rất là hay thế này: dù đó là cô gái đẹp hay là mụ phù thủy chi, ban ngày hay ban đêm gì, thì ẩn bên sau cái người con gái đẹp đó vẫn là một mụ phù thủy, chứ không có gì khác nhau cả. Thế thì ta hình dung câu chuyện nó hay đến độ nào. Đẹp hay không đẹp, thưa các vị, phía dưới nó là một mụ phù thủy. Đó là câu chuyện vui, nhưng mà chúng ta kể cho nhau nghe để nó tỉnh ngủ cái đã, rồi mới nói chuyện về vấn đề kinh văn sau. Thưa các vị, là cái điều thứ nhất ta nhận biết đó là ba lần Thế Tôn từ chối bằng nhiều lý do. Thế nhưng mà cái lần thứ ba cuối cùng thì do vì Ngài A Nan Ngài hết lòng thưa với Đức Thế Tôn, nhất là Ngài dẫn chứng là nữ giới có khả năng chứng được thánh quả như nam giới. Và hôm qua thì chúng ta đã chia sẻ những cái điều khó khăn về vấn đề đời sống, vân vân. Nhưng mà thưa các vị, bên sau vấn đề đời sống của ni giới khi phải nếm trải đời sống độc cư thiền tịnh hoặc là đời sống khất thực lang thang như chư tăng, nó còn có cái phức tạp phía sau nữa, đó là đời sống tâm lý của họ rất là phức tạp. Không cần dẫn chứng đâu xa, các vị hãy nhìn vô giới bản tỳ kheo ni thì các vị thấy nó, cái phức tạp nó lớn vô cùng so với nam giới. Nam giới thì các ông có quậy lắm thì 250 giới là đủ ràng buộc các ông rồi. Thế nhưng mà tỳ kheo ni thì tới 348 giới. Và những giới phía sau các vị nhìn vô rất là có nhiều điều nó rất là tức cười. Thế cho nên cái điều thứ hai chúng ta chưa có chia sẻ hết nơi đây, do vì không phải một buổi học giới. Thế nhưng mà thưa các vị, ngoài cái vấn đề phức tạp của đời sống do tỳ kheo ni phải khất thực, phải sống đời sống phạm hạnh như chư tăng, còn có vấn đề rất là phức tạp, đó là tâm sinh lý của họ rất là khó khăn để hình thành một ni bộ có đời sống và có cái tuổi thọ lâu dài. Và cái dẫn chứng thứ hai để các thầy nhìn thấy là thế này, thưa đại chúng, là trong những quốc gia Á Châu thì chỉ có Trung Hoa, Nhật Bản, Việt Nam ni đoàn khất sĩ còn thôi. Các quốc gia thuộc về Nam phương Phật giáo như Thái Lan, Miến Điện, Tích Lan, Lào, Campuchia vân vân, ni đoàn thì không ni vắng bóng. Tại sao? Điều thứ nhất, thưa các vị, là do vì giáo đoàn tỳ kheo tăng bên ấy họ cực kỳ là tuân thủ quy chế của Đức Thế Tôn ngày xưa thiết định. Điều thứ hai là ban đầu có thể có giáo đoàn tỳ kheo ni của những quốc gia Nam phương Phật giáo, thế nhưng mà dòng chảy không có bền bỉ, không có tồn tại, không kéo dài được cho tới hôm nay. Đó là đôi điều để chúng ta nhìn về hai phương diện của đời sống: một là đời sống sinh hoạt thực tiễn, hai là đời sống tâm sinh lý. Đó có những cái hạn chế vô cùng như thế. Và cái điều thứ ba, chúng ta nói đến cái nội dung của Bát Kinh Pháp. Và sau khi Ngài A Nan Ngài thỉnh cầu và được Đức Thế Tôn chuẩn nhận cho các vị hoàng phi, công chúa, các người con dân của dòng họ Thích xuất gia, thì Đức Thế Tôn ra một cái pháp quy, đó là phải có 8 kinh pháp và Gotami tuân thủ thì được hình thành giáo đoàn tỳ kheo ni. Cái pháp chế đầu tiên đó là tỳ kheo ni giàu 100 tuổi hạ cũng phải chào hỏi một thầy tỳ khưu và đứng dậy trước vị tỳ khưu ấy đảnh lễ thực hành bổn phận đối với tỳ khưu, mặc dù vị tỳ kheo tăng mới vừa thọ tỳ kheo thôi. Giới đầu nó cho chúng ta một cái ý niệm gì? Thưa các vị, là mình diễn đạt bằng cái từ rất dễ hiểu. Thứ nhất là đủ tâm cung kính nha bạn. Dù cho thọ giới 100 tuổi, tức là có 100 tuổi hạ, thế nhưng mà trước các thầy tỳ kheo dù mới thọ giới phải cung kính rất bậc để tạo thành cái phẩm chất khiêm tốn nơi vị tỳ kheo ni. Thì thật là tâm đức của họ nó dễ phát sinh cái điều ngã mạn vô cùng, cho nên có những cái pháp chế ban đầu để làm cho tâm đức họ nó thuần tịnh lại, nó mềm dịu lại, nó dễ điều phục lại. Mình thấy chừng như là cái sự kỳ thị, nhưng mà kỳ thực đây là con đường để đi vô thánh đạo. Tâm anh mà nó tràn đầy sự kiêu ngạo, tự hào, thưa các vị, bản ngã rất là lớn, không phải loại trừ được, thì đừng hòng nói đến cái chuyện thành đạt được con đường tu tập mất công. Do vậy, cho nên ngay cái pháp chế đầu, chúng ta thấy tưởng chừng như cái sự kỳ thị, nhưng mà kỳ thực Đức Thế Tôn vô cùng từ bi, muốn cho những người nữ bỏ đi cái tập khí kiêu căng, ngạo mạn, hoặc là ý mình có một chút tài. Đó là chúng ta nhìn trên lĩnh vực tâm lý. Thế nhưng chúng ta có quyền nhìn thêm một phần nữa, một góc cạnh nữa. Các vị hình dung là tăng đoàn lúc bấy giờ đa phần đó là xuất gia từ nhiều giai cấp đi vô dòng chảy của tăng giới, chứ không hề là những ông hoàng quý tộc của dòng họ Thích Ca, cũng không phải là những người Bà La Môn tài tuấn và giỏi giang. Thế thì đối trước giáo đoàn Tỳ Kheo Ni được hình thành ban đầu đó là một bà mẹ của Đức Thế Tôn. Thứ hai là những hoàng phi nương tử của triều đình thành Ca Tỳ La Vệ. Thế thì cái giai cấp nó rất là chênh lệch trong giáo đoàn lúc bấy giờ. Nếu mà không có cái pháp chế này đưa ra, thế thì đâu có cách gì để có thể điều phục được. Và các bà dễ sinh tâm coi thường chư Tỳ Kheo Tăng vô cùng. Cho nên ngoài cái ý nghĩa là Đức Thế Tôn tạo cái điều kiện để thuần hóa tâm, Đức Thế Tôn còn tạo cái điều kiện để cho các thầy Tỳ Kheo đối với các vị ni sư này không có cảm thấy rụt rè, e sợ, để cho cái sinh hoạt điều hành giáo đoàn nó tốt đẹp hơn. Thế nhưng mà thưa các vị, không phải là không có những sự việc đáng tiếc xảy ra do cái tính giai cấp của dòng họ Thích Ca gây nên. Ví dụ như chúng ta nhìn Đề Bà Đạt Đa phá rối cái sự hòa hợp tăng, rõ ràng là ông dựa vào cái tính giai cấp của dòng họ Thích Ca để ông phá rối, chia rẽ giáo đoàn. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa các vị, cái anh chàng đánh xe cho Đức Thế Tôn thôi, tức là sa nạc thôi, thế mà tới chừng ảnh đi tu rồi cũng trở thành một người ương bướng, cứng đầu, khó chịu vô cùng. Anh tự hào ảnh là người đánh xe cho Đức Thế Tôn trong quá khứ rồi. Thế thì các vị hình dung coi, cái tệ nạn thời nào cũng có cả. Cái tệ nạn tựa hơi chủ, nó là như vậy. Cho nên ý của Bát Chánh Pháp đầu tiên nó có một cái sắc thái như vậy. Điều thứ nhất là giúp cho tâm thức của người nữ có thể thuần hòa hơn để đi vô trong thánh đạo giải thoát dễ. Điều thứ hai, để điều hành cái sinh hoạt trong nội bộ đừng có gây những cái tình trạng lũng củng, ỷ thế mình là mẹ của Đức Thế Tôn và gây bất an cho giáo đoàn. Và cái pháp chế thứ hai là Tỳ Khưu Ni không phải nhập hạ nơi nào không có Tỳ Khưu, không nhập hạ xa Chư Tăng. Ý gì mà Thế Tôn ban cái Bát Chánh Pháp thứ hai này? Ý gì? Chúng ta mới thấy là Đức Thế Tôn vô cùng từ bi á. Tại vì thưa các vị là Tỳ Kheo Ni không có khả năng tự quản lý và chọn được những cái nơi chốn nó thích hợp để cư trú. Thế cho nên nơi nào Tỳ Kheo Ni muốn cất tinh xá hoặc chọn trú xứ để an cư kiết hạ đều phải thỉnh ý Chư Tăng. Chư Tăng chỉ định, ồ nơi này hợp lý nè, nó không xa thành phố, không gần thành phố, nó không phải là cái nơi ác địa, là cái nơi rất là thuận lợi về điều kiện khí hậu môi trường, nó thuận lợi về cái mặt an sinh xã hội, thì nơi này các cô được phép cất tinh xá, được phép làm một cái trú xứ để an cư kiết hạ. Thế thì ngay cái Bát Chánh Pháp thứ hai, chúng ta thấy là trách nhiệm của tăng giới bảo vệ cho những người đồng phạm hạnh, giúp đỡ họ. Ngoài cái ý nghĩa về đời sống hiện thực, nó còn một ý nghĩa rất là quan trọng. Ý nghĩa gì quan trọng? Thưa các vị, nó làm cân bằng sinh tâm lý. Mình thử hình dung là không hề có một gia đình nào mà không có con trai, cũng không hề có một gia đình nào thuần là con trai mà không có con gái. Cái sự cân bằng sinh tâm lý nó rất là cần trong đời sống bên ngoài. Thế thì trong đạo cũng thế, thưa các vị, cái sự cân bằng về sinh tâm lý nó rất là cần. Một cái tu viện trên heo hút chót vót, cách ly hết đời sống nhân thế, chỉ thuần là các cô không, thưa các vị, có khi đời sống tâm linh nó không phát triển. Họ không cần phải làm chi cả, họ chỉ cần sự giao tiếp bình thường thôi. Tại sao như thế? Tại sao như thế? Thưa các vị, tâm thức của chúng ta nó rất là kỳ lạ, nó luôn có một cái sự phản ứng ngấm ngầm từ bên trong, tức là nó có một cái quy tắc ngược vận hành nơi tâm thức của ta. Thế nào là quy tắc ngược? Anh càng muốn loại trừ cái điều gì đó thì cái điều đó nó càng sống mạnh trong tâm thức anh. Và thông thường khi người ta đặt mình trong cái điều kiện là phải khống chế, phải sống cách ly, phải loại trừ, phải trấn ngự, thế thì tâm thức của ta nó lại hướng về cái điều đó nó nhiều hơn. Ví dụ như mình nghe một thầy nào mở miệng ra mà bài bác ni, nói xấu người nữ, thì chúng ta hình dung đó là một cái tâm thức nó luôn hướng về cái hướng đó rất là nhiều, rất là nặng, khác với bình thường. Do vậy cho nên mở miệng ra là họ luôn nói xấu về người này, nói xấu về người kia, hoặc là họ kỳ thị nữ, thì chứng tỏ một tâm thức nó không phải là trong sáng hoàn toàn, cái chất ái nhiễm còn rất là nặng. Cho nên người ta có một cái xu hướng đẩy nó ra xa, gọi là cái tác dụng ngược của tâm lý. Thì cái điều này trở lại vấn đề thứ hai này, thưa các vị. Khi mình tạo một cái không gian, một cái môi trường đời sống hoàn toàn cách ly, mà mình biểu hiện cái đời sống như là kỳ thị nam nữ, thì thưa các vị, cái điều đó nó phản ảnh tâm lý rất là ngược, làm cho cái năng lực đời sống tâm linh không phát triển. Thế cho nên cái ý thứ hai là cái sự có mặt của chư tăng, hoặc là chỉ nơi để an cư kiết hạ, hoặc là giúp cho những ngày tụng giới, kiết giới, an cư, hoặc là Bồ Tát hoặc sám hối vân vân, có hình bóng với chư tăng để nó quân bình sinh tâm lý. Thế thôi. Và cái phần thứ ba nó biểu hiện rất là rõ. Thứ ba, đến kỳ sám hối, tỳ khưu ni phải hỏi các tỳ khưu chừng nào có lễ phát lộ và giờ nào các ngài đến họp. Ngoài cái việc giữ lễ đối với chư tăng, nó còn có một ý nghĩa nữa là có một sự cộng thông giữa hai giáo đoàn tăng và ni. Và chúng ta dừng ở đây để nói thêm một chút về cái nhìn phàm phu của chúng ta đối với vấn đề này, thưa các vị. Mình nhìn đời sống của Già Lam tự viện và có những cái kinh nghiệm trong quá khứ, thì các vị thấy là chừng như cái chuyện ra đời của các thầy với một cư sĩ rất ít. Chuyện đó dường như hiếm vô cùng mà không xảy ra. Thế nhưng mà các thầy với các cô nắm tay nhau ra đời rất là nhiều. Tại sao vậy? Thưa các vị, do vì cái sự tiếp cận của các thầy các cô nó nhiều hơn với cư sĩ. Cư sĩ nữ với các thầy nó có một khoảng cách rất là rõ ràng. Khi các thầy cạo tóc rồi thì tôi đố cư sĩ nữ nào dám bén mảng làm thân với các thầy. Thế nhưng mà chỉ có các sư cô thì mới có khả năng làm thân với các thầy. Và cái chuyện mất tịnh hạnh nó xảy ra giữa các thầy các cô thôi, chứ không hề xảy ra giữa các thầy và cư sĩ, và chừng như cái phần trăm rất ít. Rồi mình nhìn lại cái điều Đức Thế Tôn chế định, mình mới có thể trách Ngài Cồ Đàm của chúng ta sao mà kỳ cục. Ngài biết rằng khi có người nữ xuất gia và dòng chảy chánh pháp luật của Như Lai làm cho thọ mạng chánh pháp giảm đi, thế nhưng mà Ngài lại ràng buộc hai ba điều mà chúng ta nhìn trong tám bát kính pháp này. Thứ nhất là gì? Ở nơi nào cũng phải có chư tăng chỉ định. Đó là điều thứ nhất, nó hơi vô lý, có phải không? Điều thứ hai, sám hối Bồ Tát vân vân phải có chư tăng, phải thỉnh chư tăng, rồi phải hỏi Ngài trước là Ngài đã quý thầy có đến được không. Và phần thứ tư nè, khi mãn thời gian kiết hạ, mỗi tỳ khưu ni phải thọ lễ tự tứ chính thức ra hạ trước mặt những vị tỳ khưu và tỳ khưu ni khác. Có nghĩa là an cư kiết hạ 3 tháng xong, trước khi giải chế an cư cũng phải thỉnh tăng chứng minh và phải có chư tăng làm lễ. Thế thì các thầy thấy là cái sự ràng buộc của Đức Thế Tôn đặt ra bát kính pháp này, nếu mình nhìn bằng con mắt thường của chúng ta thì nó thậm vô lý. Có phải vậy không? Tức là ông đã biết rõ một điều rằng nếu có người nữ xuất gia làm cho chánh pháp nó giảm đi thọ mạng 500 năm. Thế nhưng mà trong pháp chế để mở ra một cánh cửa phương tiện cho giáo đoàn tùy theo ni hình thành đó, thì Ngài lại có 3-4 điều ở trong đây ràng buộc hai cái sinh hoạt tăng và ni nó gần gũi phối hợp với nhau. Đó là mình nói chuyện Đức Bổn Sư của chúng ta trong quá khứ. Rồi mình nói chuyện gần, Các vị thấy là trung tâm Trúc Lâm chẳng hạn, ông cụ xây dựng, thưa các vị là có một mảnh đất hai mươi mấy mẫu tiếp tẹo thôi mà chia ra bên đây là khu vực ni viện, bên đây là khu vực tăng viện. Thế rồi ông cụ phập phòng, cho nên cụ phải làm một hàng rào nghiêm túc mà chưa hết sợ cắt cái thác ngay giữa đường để tránh hai bên đừng cho nó gặp nhau. Có phải là chuyện vô lý không? Nhưng mà thưa các vị, pháp chế của Như Lai ngày xưa từ Bát Kính Pháp, các vị nhìn ra cái điều này, đó là cái sự giao hòa nó rất là cần thiết để cho nó cân bằng đời sống sinh tâm lý chứ chẳng có chi lạ. Và nhìn ra thì Đức Thế Tôn vô cùng từ bi về vấn đề này. Tại sao từ bi? Đời sống của tỳ kheo tăng, của các thầy có nhiều con đường mở ra để tiếp xúc, để nó cân bằng sinh tâm lý. Thế nhưng mà thế giới của các cô thì thưa các vị, nó hạn chế vô cùng, cho nên cái mức độ cân bằng về sinh tâm lý nó kém hơn chư tăng rất là nhiều. Điều thứ nhất, họ không thể tiếp xúc với cư sĩ nam như các vị. Các vị có quyền tiếp xúc cư sĩ nữ một cách bình thường, thế nhưng mà đi thì họ hạn chế vô cùng. Chỉ có mỗi một con đường để làm cân bằng, đó là tiếp xúc với các thầy mà thôi. Thế cho nên cánh cửa phương tiện Đức Thế Tôn mở ra, vừa nghiêm, tức là vừa trí tuệ vừa từ bi có mặt trong Bát Kính Pháp này. Đó là hai phần chúng ta nhìn từ Bát Kính Pháp thứ nhất cho tới thứ năm, thì các thầy thấy điều này rất là rõ. Thứ sáu, nữ sa di thọ trì tám giới trong thời gian 2 năm có thể xuất gia thọ tỳ kheo ni trước chư tăng và chư ni. Điều thứ tư và điều thứ năm. Thứ tư là gì? Thứ tư là tác bạch giải chế an cư trước hai bộ tăng ni. Điều thứ năm là phạm trọng tội phải chịu cái hình phạt kỷ luật trước chư tăng và chư ni. Bây giờ mình ghi hết rồi mình giải thích. Xử phạt trước hai bộ tăng ni. Điều thứ sáu, đó là cư sĩ thọ trì tám giới muốn xuất gia làm tỳ kheo ni phải trước hai bộ tăng ni, tức là pháp chế tuyển tăng nghiêm túc. Điều thứ bảy là bất luận ở trường hợp nào, tỳ kheo ni không có quyền khiển trách hay nặng lời với tỳ kheo tăng. Để làm cái chi? Ý của nó là tuân phục cái pháp chế hòa ái. Và cái học giới thứ 8, đó là tỳ khưu không được sám hối với tỳ khưu ni, nhưng tỳ khưu ni có thể sám hối với những vị tỳ khưu. Ý của nó là thủ lễ và giữ tâm khiêm cung. Mình giải thích mấy phần. Cái phần thứ 4 và phần thứ 5. Thưa các vị, cái ý của phần thứ 4, tức là tác bạch giải chế an cư, thì phải trước hai bộ tăng ni. Tại sao như vậy? Thưa quý thầy, là trong cái sinh hoạt của ni bộ, không phải các vị ni sư toàn là những bậc thánh quả có tịnh hạnh, cho nên những cái cách xử sự là một, cái cách thọ nhận người ta tự tứ bằng thấy ngang nghi, thưa các vị, có khi nó theo cảm tính nhiều hơn là cái tâm thức trong sáng nhận thức về những cái cá nhân người ta tu tập. Cho nên trước hai bộ tăng ni, nhờ cái lực đại chúng, do vậy cho nên cái tình trạng thêm bớt hoặc là phán định từ cảm tính nó không phát sinh. Cái ý của phần này là thành tựu phạm hạnh một cách đúng đắn và chính xác. Có khi họ ở trước ni bộ không, thì cái tình trạng cảm tính là một, chiều lòng là hai, cho nên không có nhìn bằng con mắt chánh pháp để quyết chặt sự thanh tịnh hay không thanh tịnh. Do vậy cho nên trước hai bộ tăng ni, cái quy đức của chúng đủ lớn, thưa các vị. Do vậy cho nên cái tình trạng che giấu lỗi lầm nó không phát sinh. Rồi cái phần thứ năm, thưa các vị, có những trường hợp xử phạt nó không có nghiêm chính lắm, do vì người ta thù ghét là một, ganh tị là hai, muốn đè bẹp nhau là ba. Thế cho nên tất cả những trường hợp xử phạt nặng nhẹ vân vân đều đưa trước hai bộ tăng ni, xử lý đủ công bằng. Và cái điều thứ sáu, thưa các vị, tại sao thọ sa di rồi học Bát Kinh Pháp xong, muốn thọ tỳ kheo ni giới thì phải trình trước Lưỡng Bộ Tăng và Ni. Thưa, tuyển tăng là cái từ dùng chung để tuyển tăng và ni. Thưa các vị, nếu có các thầy phán quyết và thẩm định thì vấn đề nó sáng sủa hơn, chọn được đúng con người rất là xứng đáng để kế thừa gia nghiệp thánh pháp của Như Lai. Thế cho nên trong những cái công trình tuyển tăng và cái công trình truyền giới đều có mặt của các vị hòa thượng chúng y, thì ni giới mới tổ chức được đàn tràng tùy theo ni giới. Và thông thường dù đó là cái đàn tràng tỳ kheo ni truyền cho 500, 1000, bên các thầy hòa thượng hạ lạp không cao hơn các vị tỳ kheo ni bên kia, thế nhưng mà vẫn có quyền phủ quyết, và bên hội đồng truyền giới của tỳ kheo ni phải đến đảnh lễ y chỉ cầu giới nơi các thầy của giới đàn tỳ kheo tăng. Và điều thứ bảy, tại sao không được chỉ lỗi của các thầy, không được trách cứ, không được nặng lời? Thưa các vị, pháp chế của Như Lai, tỳ kheo tăng là giáo đoàn đàn anh. Về cái lĩnh vực tuổi tác để sinh ra thì giáo đoàn tỳ kheo tăng đã hình thành trước, sau đó 5-7 năm giáo đoàn tỳ kheo ni mới có mặt. Thế cho nên về cái tuổi sinh ra thì giáo đoàn tỳ kheo ni đã là đàn em. Rồi về cái tính cách, về cái đời sống tâm thức bên trong cũng thế. Cái chất mạnh mẽ là 1, cương quyết là 2, tháo vát là 3, nó cũng có mặt nơi giáo đoàn tỳ kheo tăng chứ không phải là giáo đoàn tỳ kheo ni. Thế cho nên pháp chế Như Lai quy định là tỳ kheo ni dù thấy vị thầy kia có lỗi vô cùng nhưng mà không được quyền cử tội, để giữ gìn quy cách tôn ti trật tự rất là rõ ràng. Bằng không thì thưa các vị, nó loạn lên như một gia đình không có người cha làm chủ, nó không còn pháp chế tôn ti trật tự gì trong cái sinh hoạt của già lam cả. Thế cho nên Đức Thế Tôn quy định là dù biết rằng có lỗi nhưng mà không được quyền chỉ lỗi là như vậy. Thứ nữa là trong cái vấn đề thứ bảy này, nó cũng thể hiện được cái tính hòa ái trong giáo đoàn. Bằng không thì thưa các vị, cái sự xào xáo chia rẽ bất an nội bộ nó rất là nặng nề, không thể làm gương lành, không thể làm cái ruộng phước điền cho nhân gian. Giáo pháp Đức Thế Tôn trí tuệ và từ bi biểu hiện ra cụ thể đời sống, đó là hòa ái yêu thương. Thế nhưng mà đời sống giữa chư tăng với nhau nó lục đục chia 5 xẻ 7, rồi giữa chư tăng và chư ni lại bất đồng thuận chính kiến với nhau, luôn tìm cách bới lông tìm vít mạ lị và nói xấu về nhau, thế thì còn nghĩa lý gì, xứng đáng gì là những người tu khoác pháp phục Như Lai. Thế cho nên Đức Phật cấm chỉ tất cả những cái chuyện thị phi của các vị tỳ kheo ni nói chư tăng. Và ý cuối cùng thưa các vị, chừng như cái thế giới mà thị phi nhiều nhất là cái thế giới của các bà chứ không phải các ông á. Tôi không biết có đúng hay không nhưng mà chừng như là như thế. Chúng ta đến bất cứ già lam tự viện nào mà nghe tất cả chuyện thị phi phải quấy, xấu, tốt, dở hay đều phát ra từ những cái lo của các bà chứ không hề có các ông nào nói về điều này cả. Thế cho nên Đức Thế Tôn cấm chỉ, không được chỉ lỗi là như thế. Còn ý gì nữa không? Thôi tạm như đó đủ rồi, đủ mít lòng nhau rồi. Và thưa các vị, cái thứ 8 rất là quan trọng đó, để làm cái chi? Thưa các vị, là dù là một vị tỳ kheo tăng có lỗi nhưng mà chỉ có quyền sám hối, cung kính quỳ lễ trước một vị tỳ kheo chứ không có đảnh lễ trước một vị tỳ kheo ni. Và đôi khi bây giờ cách Phật đã xa nên chúng ta thấy những cách hành xử đôi khi nó rất là vụng, đó là có khi các thầy xuất gia với các vị tỳ kheo ni, tôi không biết là họ nương vào cái pháp chế nào để hình thành cái quy chế như hiện tại, nhưng mà đúng á là tỳ kheo ni không có quyền xuất gia cho tăng, đúng nó là như vậy, được quyền nuôi lúc còn nhỏ nhưng mà tới cái tuổi đúng tuổi xuất gia và thọ tỳ kheo giới là phải đưa về bên tăng để thọ tỳ kheo giới bên tăng thôi, chứ không có thọ tỳ kheo giới trước hội đồng trưởng lão ni. Do vậy, thưa các vị, trong bát kinh pháp này chúng ta có cái nhìn từ trên xuống dưới. Điều thứ nhất là gì? Bây giờ mình nói vòng quanh rồi mình phải có một cái tổng kết. Thưa các vị, cái ý thứ nhất của bát kinh pháp được chế định đó là đây là cái cánh cửa phương tiện mở ra để hình thành một cái giáo đoàn tỳ kheo ni. Điều thứ hai là để cho những vị hoàng phi và công chúa của dòng họ Thích Ca họ thuần phục tâm để tu tập. Qua cái cánh cửa này rồi thì thưa các vị, dù đó là bà Gotami hay là bà Khema, tức là ái phi của một hoàng đế, hoặc là các vị công chúa vân vân, đều thấy cái việc mình phải làm đó là luôn luôn cung kính chư tỳ kheo tăng, làm cho tâm họ rất là mềm, rất là nhu nhuyễn để tu tập. Pháp chế này làm cho họ thuần phục trước pháp chế của Như Lai. Khi họ bước vào đi đoàn khất sĩ rồi thì tâm của họ như đất, tràn đầy cái sự khiêm cung tôn kính các thầy để dễ phát triển đời sống tâm linh. Điều thứ ba là để bảo hộ, giữ gìn đời sống phạm hạnh cho cả hai bộ tăng ni. Và thưa các vị, pháp chế về lâu về dài thì biểu hiện rõ nét này, nhưng mà chưa cần đi vô pháp chế của Như Lai chế định, chỉ bát kính pháp thôi, thì các vị thấy cái yếu tố là bảo hộ giữ gìn đời sống phạm hạnh cho cả hai bộ tăng và ni, là cân bằng sinh tâm lý là một, bảo hộ đời sống phạm hạnh cho đôi bên là hai. Còn ý gì nữa không? Và điều thứ tư đó là tuyển chọn những cái thành phần ưu tú vào dòng chảy chánh pháp. Những cái phần bát kính pháp này, thưa các vị, nó như một cái sàn, nó như một cái lọc lọc qua những cái gì mà nó không hợp lý lắm, chưa đủ tính cách, chưa đủ hoàn thiện, hoặc là có nhiều tạp chất quá thì đều bị gạt ra ngoài bớt, để tuyển cái thành phần rất là ưu tú, chấp nhận được đời sống phạm hạnh và tâm họ đủ thuần thì bước vào đạo để có thể thành tựu được cái phẩm chất thánh hạnh cho đạo giải thoát. Đó là chúng ta tạm nêu ý nghĩa của bát kính pháp và bốn cái nhìn như thế này để nhìn về pháp chế Như Lai đã chế định trong quá khứ. Rồi đó, có thấy đường để ghi không vậy? Và thưa đại chúng, là mình chia sẻ rất là lung tung về cái phần Đức Thế Tôn độ cho người nữ xuất gia. Tất nhiên vấn đề này nó có nhiều điều để chúng ta bàn thêm. Thế nhưng mà tôi cũng rất là sợ bàn thêm nhiều vấn đề này có khi nó đụng chạm rất là mất lòng nhau. Chứ chi mà không có mấy vị cư sĩ nữ và không có sư cô đây thì mình tha hồ mà nói thôi. Đâu dám. Mình còn tới đây còn uống nước còn ăn cơm mà. Dạ mời. Dừng một chút để cho các vị phải có ý kiến. Trong cuốn Đức Phật và Phật Pháp đó, trong trang 116, thì khi mà Đức Phật chấp thuận Đức Yasa làm đại đức rồi, tổng số các vị A-la-hán lúc bây giờ tăng lên 6. Ngày hôm sau Đức Phật đến nhà ông triệu phú với 60 đệ tử A-la-hán, hai bà mẹ và bà trước kia là vợ của người Yasa, đến nghe Đức Phật thuyết pháp bắt quả Tu Đà Hường và xin cầu lễ quy y tam bảo. Hai bà là những người tín nữ đầu tiên. Trang 116. Rồi đến trang 159 thì sau khi tám điều Đức Phật phải dặn đó, thì là trong đó khi mà trước khi mà trở thành tỳ kheo ni thì người nữ phải đi 2 năm để mà học tập, thì những giới luật trên đã được tôn trọng trọn đời, phải được kính nể và không được thay đổi xê dịch. Khi đại đức Ananda thuật lại thì bà Majapati Gotami hoan hỉ chấp nhận ưng thuận lời tôn trọng tám giới chúng ấy, và do sự ưng thuận này bà đương nhiên được phép thọ phụ túc giới xuất gia tỳ kheo ni. Đó là trang 159. Thành ra cái giới luật đó chỉ có áp dụng hình như là cho bà Gotami thôi. À dạ. Cái lần đầu á là Đức Thế Tôn chỉ truyền năm giới cho mẹ và vợ của Gia Xá. Thế nhưng mà lần này á thì Đức Thế Tôn đưa ra bát kinh pháp để cho bà Gotami bà chấp nhận được á, thì trở thành người nữ xuất gia đầu tiên và cái nhóm hoàng phi công chúa của triều đình thành Ca Tỳ La Vệ là cái nhóm mở đầu để hình thành cái giáo đoàn Tỳ Kheo Ni. Rồi sau đó cái quá trình sống ở trong giáo đoàn dần dần nó mới hình thành giới luật Tỳ Kheo Ni, chứ ban đầu thì chưa có giới Tỳ Kheo Ni. Không biết mình giải thích như vậy đủ cho đạo hữu thỏa đáng chưa? Giới Tỳ Kheo Tăng cũng thế, thưa các vị. Đầu tiên Đức Thế Tôn chỉ cần nói một câu thiện lai Tỳ Kheo, rồi các thầy quỳ trước Đức Thế Tôn nói con xin quy y Phật, con xin quy y Pháp, con xin suốt đời quy y Tăng. Xong là trở thành Tỳ Kheo Tăng thôi. Thế rồi theo cái sự phát triển của giáo đoàn càng ngày càng đông, rồi các thầy trưởng lão bàn với nhau là chỉ ba lời quy y thôi, thế thì có khi nó chưa đủ. Do vì cái sự phát triển lâu dài về sau, các thầy dần dần phạm phải điều này, phạm phải điều kia, rồi giới điều nó tăng dần theo với cái sự trưởng thành và kéo dài của giáo đoàn. Cho nên dần dần từ 5 giới, 10 giới, 50 giới, 100 giới, 250 giới, tức là giới pháp hình thành theo cái chiều dài thọ mạng của tăng đoàn. Cho tới lúc Đức Thế Tôn Niết Bàn thì đã có 250 giới chế định cho Tỳ Kheo Tăng và 348 giới chế định cho Tỳ Kheo Ni. Thế thì cái điều đầu tiên mình xác định đó là đầu tiên các thầy xuất gia chưa có cái giới nào cả. Rồi đầu tiên bà Gotami xuất gia cũng chưa có cái giới nào gọi là Tỳ Kheo Ni cả, chỉ có chấp nhận 8 điều gọi là bát kính pháp này, chấp nhận không, bà nói vâng con xin chấp nhận. Thế thì bà được khoác pháp phục Như Lai, được Đức Như Lai nghiễm nhiên coi đây là người khất sĩ đầu tiên của đi đoàn Tỳ Kheo. Thế rồi nó hình thành đi đoàn, rồi dần dần đông dần đông dần, rồi cái thành phần không phải hảo tâm xuất gia là 1, cái thành phần tâm còn nhiều tạp nhiễm cấu uế là 2. Họ vô cái họ mới bắt đầu sinh ra vô vàn điều phức tạp, và cứ mỗi một lần phát sinh cái điều tiêu cực thì Đức Thế Tôn họp chúng Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni lại chế định đây là pháp chế nè, không được vi phạm nè. Chắc đủ dễ hiểu rồi phải không? Và thưa các vị là ngay ban đầu Chư Tăng đến với đạo tu đa phần tâm thức rất là thuần tịnh. Các ngài tu có ông thì vài ba hôm chứng thành là A-la-hán rồi, rồi tạo thành một cái lực lượng rất là mạnh hiện thời. Rồi có một số không phải hảo tâm xuất gia, họ ẩn vào tăng đoàn để sống còn, tại vì họ thấy là chừng như đời sống của Chư Tăng nó khỏe hơn ở bên ngoài rất là nhiều. Ở ngoài đi làm cực nhọc mới có cái ăn, còn vô chỉ cần có cái áo, có cái bát là sống cả đời rồi. Cho nên họ bắt đầu họ len lỏi vô trong dòng giải chánh pháp của Phật, và những thành phần đó tạo thành rất là nhiều cái sự ô nhiễm cho tăng đoàn. Do vậy cho nên giới pháp càng ngày nhiều hơn như vậy. Chúng ta có một cái phần cuối của vấn đề này, vài nhận định thôi, vài nhận định cho phần thứ tư. Có mấy ý thôi. Ý đầu tiên thưa các vị, Đó là mọi việc Như Lai hành xử hay là biểu hiện ra trong đời sống thường ngày hay là sinh hoạt tiếp tăng bộ chúng, đó là cái tấm gương hay là cái định chuẩn cho người sao. Thế Tôn về thăm Ca Tỳ La Vệ, Thế Tôn giáo hóa vua Tịnh Phạn, Thế Tôn độ cho Gia Du Đà La, Thế Tôn dẫn La Hầu La xuất gia, và Thế Tôn thiết định pháp chế cho bà Maha Ba Xà Ba Đề để hình thành cái ni đoàn khất sĩ. Mọi việc làm thưa các vị nó trở thành một tấm gương sáng ngời để cho đệ tử của ngài nghìn đời noi theo. Và thậm chí một việc gần thế này thôi, các vị hình dung là Thế Tôn cứ đúng vào giờ ấy thì ngài vẫn trải tọa cụ xếp bộ đoàn kiết già đoan trang thiền tọa, chứ không bỏ một ngày nào cả. Một hôm A Nan thắc mắc là bạch Đức Thế Tôn vì cớ nào Thế Tôn đã thành tựu quả chánh giác và vẫn còn tu tập rất là đều đặn, thiền tọa công phu rất là đều đặn, từng ngày không bỏ là sao? Người ta chưa chứng quả thì người ta cần tu để chứng quả. Còn này ông cụ chứng quả rồi mà cứ tu là sao chứ? Có khi mình không học bài học này, mình cứ tưởng là làm sa di hoặc làm tỳ kheo cần miệt mài đi tu, rồi tới chuyện làm trưởng lão là không cần tu nữa. Thưa các vị, mình không bắt chước được cái gương đời sống của Đức Thế Tôn, rất là sai. Trong khi nguyên tắc ấy, là đã là Phật rồi thì còn tu làm chi nữa. Và khi A Nan hỏi câu hỏi đó rất là hay, thưa các vị, Thế Tôn nói: điều thứ nhất, ta tọa thiền để cho sức khỏe ta ổn định, và không có một cái phương pháp gì tuyệt vời bằng thiền tập để làm ổn định sức khỏe cả. Điều thứ hai, ta tọa thiền để làm gương lành cho đồ chúng, cho chư tăng, và cho chư tăng nhiều thế hệ trong tương lai biết rằng giáo chủ cõi ta bà dù đã thành chánh giác nhưng mà vẫn còn sinh hoạt thiền tọa đều như thế này. Điều thứ ba, mỗi thời thiền tập của tự thân ta, ta đều rải từ tâm để thấm nhuần hành tinh và đại địa này, cho nên rất là cần thì công phu mỗi sáng. Và từ cái việc chúng ta dẫn dụng trong kinh văn, trở lại cái điều chúng ta nói, thưa các vị, mọi việc làm của Đức Thế Tôn không phải vì Ngài là một vị giáo chủ rồi mọi việc làm của Ngài ta phải bắt chước. Nhưng mà kỳ thực chưa có một vị giáo chủ nào đầy đủ tuệ giác và từ bi và cái nhìn siêu thế như Đức Thế Tôn, cho nên việc làm của Ngài nó là định chuẩn của ngàn đời cho chúng sinh trên hành tinh này. Chúng ta chưa cần học nhiều, học cái cách Đức Thế Tôn về thăm quê hương, cách Đức Thế Tôn ôm bát đi khất thực, không có vì lý do ta là một ông hoàng về tới triều đình là nơi chốn ta đã chôn nhau cắt rúng từ đây, cho nên ta cứ sống một cách bình thường như những người con đi xa về thăm. Thưa không, Ngài nói là ba đời pháp chế của Như Lai đều phải khất thực, cho nên không vì lý do là tôi về thăm vương cung là tôi được tự do ăn không khất thực. Và vô vàn điều trong cái phần này tặng cho chúng ta cái tấm gương để chúng ta soi sáng đời sống mình trong tu tập. Ý thứ hai của cái nhận định này tức là đền ơn bằng chánh pháp. Ơn của chúng ta mang đối với người thân sinh ra ta. Và thưa các vị, không có cái khả năng đền ơn nào mà đền đáp nổi đối với ơn bố mẹ đã sinh dưỡng. Nhưng mà nếu đem được năng lực chánh pháp cứu được người thân của chúng ta, làm cho họ thấm nhuần chánh pháp, thì đó là một cái cách đền ơn xứng đáng nhất và cân bằng với ơn sinh dưỡng của người thân. Và thưa các vị, Đức Thế Tôn đã làm được điều này. Và nếu mình dùng cái lăng kính của mình để nhận biết về điều này thì cái chuyện này nó cũng dễ hiểu. Nếu mình phụng dưỡng bố mẹ hoặc giúp người thân hoặc vì lòng thương yêu muốn đền trả, mình nuôi dưỡng về đời sống vật chất đủ đầy, thưa các vị, nhiều lắm kéo dài thọ mạng trong một đời. Thế nhưng mà mình cũng không có gột được cái phiền não, ưu tư, phiền muộn nơi tâm thức của người kia. Những cái nỗi niềm phiền giận bất an ưu tư hoàng hoại người ta, nó hành hạ người ta nhiều hơn đời sống vật chất thiếu thốn. Trong khi đó thì chỉ cần nếm một giọt nước chánh pháp thôi thì ngay hiện đời anh gột được ưu tư phiền muộn bất an nơi trái tim của anh, làm cho đời sống anh thanh thản hơn, hạnh phúc hơn. Rồi chánh pháp mà thấm vào xương thịt của anh thì giúp anh đoạn trừ được cái khổ của nổi chìm trong ba cõi sáu đường. Thế cho nên thưa các vị, là bà Gotami sinh xuất gia lần đầu á, A Nan nói là bạch Thế Tôn, Ngài sinh ra mới 7 ngày thôi, mẹ đã mất, chính bà là người ẵm bồng nuôi dưỡng chăm sóc Ngài từ bé, ơn nặng vô cùng. Bây giờ cái điều mong mỏi bà là được xuất gia, xin Thế Tôn mở cánh cửa phương tiện thu nhận bà để cho bà xuất gia. Thế Tôn nói: này A Nan, lần đầu tiên ta về Ca Tỳ La Vệ, ta đã làm lễ quy y và bà đã phát tâm lành quy y Phật Pháp Tăng, ngần đó đủ để đền ơn bà nuôi nắng ta từ những năm ấu thơ rồi đó A Nan. Và thưa các vị, thậm chí vua Tịnh Phạn lúc bệnh, Ngài về Ngài thăm, Ngài cũng thuyết pháp cho nghe, để nhà vua loại trừ được lậu nghiệp và chứng được quả dự lưu và chứng được cái tầng quả trước khi trút hơi thở. Ngài rất là tự hào là mình đã đền được cái ơn sinh dưỡng của tất cả người thân, và thậm chí Yayudala hay La Hầu La vân vân, thưa các vị, Đức Thế Tôn đều đem chánh pháp thấm nhuần gội nhuần họ để đền cái ơn tri ngộ của Yayudala. Và thương La Hầu La là dẫn ảnh xuất gia, chứ không phải là thương ảnh rồi tặng ảnh cái gia tài, đó là cả một vương quốc Ca Tỳ La gì cả. Đó là ý thứ hai, chúng ta có một cái nhận định về điều này. Ý thứ ba, thưa các vị, là mình muốn nói về bát kính pháp. Bằng cái lăng kính phàm phu của mình á, bằng cái suy nghĩ tâm nó còn tràn đầy cấu uế, thì mình thấy chừng như điều này đặt ra đó là kỳ thị, điều kia đặt ra là coi thường nữ giới, vân vân. Rồi mình ứng dụng cái điều đó trong cái hoàn cảnh xã hội Tây Phương hoặc là cái vùng văn hóa nào đó, mình nghĩ rằng mình có thể thông minh hơn Đức Phật. Mình đặt ra những cái pháp chế mà nó hợp với hoàn cảnh xã hội, hợp với văn hóa nơi đây. Đôi khi chúng ta rất là lầm. Tại sao? Thưa các vị, là cái tuệ giác của chúng ta chưa đủ siêu thế như Đức Thế Tôn. Ngài nhìn suốt nhân quả ba thời. Thứ hai nữa, Ngài là giáo chủ của ta bà, của cõi nước này, chứ không phải là giáo chủ của một vùng đất Ấn Độ đâu. Tức là bao giờ chánh pháp luật của Như Lai còn có mặt thì những cái pháp quy của Như Lai vẫn còn thích hợp với căn cơ tâm thức của chúng sinh nơi hành tinh này. Thế cho nên, thưa các vị, là pháp chế của Như Lai, dù đó là cái điều rất nhỏ nhặt, hay là đó là cái điều rất lớn, hoặc đó là bát kính pháp hay là lục hòa vân vân, thưa các vị, chưa hề lỗi thời bất cứ thời đại nào. Nó là định chuẩn muôn đời, do vì những điều này được tuôn chảy ra từ cái dòng tự giác siêu thế của Như Lai. Cho nên chúng ta hãy tuân phục pháp chế một cách nghiêm túc. Đừng có nghe thiên hạ nói thế này thế kia, vận dụng cái tính bình đẳng nhân quyền vân vân, rồi chúng ta nói bắt kính pháp là cái điều nó không hợp lý. Thưa các vị, ta vẫn còn là kẻ phàm phu, lậu nghiệp chưa sạch. Anh là ai mà anh dám đụng vào những điều Đức Thế Tôn chế định? Trừ phi anh là Phật, trừ phi anh đã sạch lậu nghiệp, anh tự hào anh là giáo chủ của hành tinh này, thì anh có khả năng đụng vào pháp chế Như Lai. Còn nếu chưa được như thế thì thưa các vị, thậm chí người xưa đó là Ngài Ca Diếp để nhắc Đầu Đà là vị tổ khai sơn của dòng thiền, mà Ngài phán một câu là: nếu Thế Tôn chưa niết bàn, bảo rằng hãy bỏ những cái quy nghi nhỏ nhặt trong giới điều mà ông nghe rõ ràng thì có quyền bỏ. Nếu Thế Tôn chưa nói thì ta phải kiết tập toàn bộ lục tạng, những giới điều nhỏ nhặt vẫn phải kiết tập. Thế thì thưa các vị, đừng hòng đụng vào pháp quy của Như Lai, dù đó là điều nhỏ hay điều lớn. Và cái ý cuối cùng, thử quy chiếu để ứng dụng cái điều ta học được vào cuộc sống của chúng ta. Thưa các vị, mình dù có nói trăng nói cuội bao nhiêu, dù có học mênh mông thế nào, thế nhưng mà cái việc chính đời sống của người tu chúng ta là chúng ta học, chúng ta phải quy chiếu nó về ngay tự thân để ứng dụng cho được. Và nếu mình học để hiểu biết thì nó không lợi ích chi cả. Cho nên nếu mình học về Đức Thế Tôn, con đường làm đạo của Ngài, phong cách ứng xử của Ngài đối với người thân, hoặc là những việc Ngài làm, hoặc là lời Ngài dạy La Hầu La vân vân, thưa các vị, đều là những bài học sáng ngời. Nó là tấm gương soi là đời sống mình, để mình nâng cao đời sống tâm linh của mình lên từng ngày. Bằng không thì thưa các vị, một đời tu có khi mình phất phơ sống cho qua ngày đoạn tháng, rồi cuối cùng thì lợi ích nó không đến với chúng ta ngay hiện thời. Đó là chuyển hóa thân tâm mình để trở thành một người tu có năng lực, có phẩm hạnh, xứng đáng là phước điền của thập phương thí chủ nương về, xứng đáng là chỗ tựa cho những người bạn đồng phẩm hạnh. Thế thì nó uổng đời sống của mình vô cùng. Do vậy cho nên những bài học chúng ta đã đi ngang qua, thưa các vị, chúng ta nên quy chiếu nó lại về đời sống của chính tự thân của mỗi người, để soi sáng đời sống thân tâm của chúng ta. Đó là câu thứ tư trong cái phần nhận định này. Và thưa các vị là mình kiếm chuyện đủ nhiều rồi đó. Giờ còn 5 phút nữa rồi. Giờ tặng không cho mấy cụ á, để cho mấy cụ hỏi cái gì đó hỏi. Và trước khi đợi quý cụ hỏi han thì xin thưa rằng có lẽ là chúng ta sẽ học lại vào đầu tháng 5, tuần đầu tháng 5, vào ngày 5 tháng 5. Tức là vào ngày thứ 5 của tháng 5 tuần đầu, các thầy cứ yên tâm là ngày đó mình bắt đầu học. Và cái chương trình lịch sử của chúng ta còn chắc cũng chừng 5-10 buổi học chi đó thì chấm dứt. Và chúng ta học chừng nào Đức Thế Tôn khép mắt Niết Bàn thì mới chấm dứt. Bây giờ Ngài còn đi lang thang, đang trên con đường hoằng hóa, cho nên hẹn rằng tối thiểu thì cũng 8 buổi học nữa, thưa quý vị. Và một câu hỏi trước khi hồi hướng đó là lâu nay mấy cụ có đọc vô Văn Học A Hàm thử chưa? Có bài kinh nào hay đọc vô nó chấn động các thân tâm không? Chưa tìm ra. Bây giờ xin mời quý vị chắp tay chúng ta hồi hướng. Xin chia tay các vị nơi đây. Hẹn tháng sau gặp mặt lại. Chúng sinh vô